Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222 Bùn Long Bùn Hổ. Tông Trạch thân mình bị đập ra bát quái trận. Bát quái trận trung tức khắc thiếu một cổ lực đạo. Cũng may kia còn thừa người đã sớm thao luyện thuần thục. Tự nhiên có thể đem kia cổ lực đạo bổ sung đi lên. Chỉ là kể từ đó, kia bát quái trận trung xuất hiện một cổ lực đạo, thực lực tự nhiên muốn nhược thượng một phân. Giang Nam Như vốn là lại cùng hỏa đạo nhân chờ thế lực ngang nhau, lúc này thiếu một cổ lực đạo, nàng tự nhiên chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Tông Trạch thân mình tự giữa không trung biến chuyển mà thượng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Hắn thân mình thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất phía trên. Mắt thấy hắn thân mình liền phải rơi xuống, lại là đem tay một sao, tự trên mặt đất sao ra một phen bùn đất. Kia bùn đất trổ mã đến Tông Trạch trong tay. Lại thấy Tông Trạch trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tông Trạch thân mình biến chuyển hướng về phía trước, mắt thấy thân mình lại bay lên tới rồi giữa không trung. Hắn đem trong tay bùn đất hướng trước mặt ném đi, trong miệng lẩm bẩm, lại đi nhìn lên. Lại thấy kia đem bùn đất đã là được đến Tông Trạch linh lực thêm vào, hóa thành một cổ nho nhỏ vũng bùn. Kia vũng bùn phiêu đãng ở giữa không trung, tựa hồ đã là có linh tính, cùng Tông Trạch dây dưa tới rồi cùng nhau đi. Tông Trạch thực lực tuy rằng yếu nhất, lại là tương đối mà nói, hắn thân mình bị đập ra bát quái chi trận, lại là một nửa không bên trong tranh đấu xem rõ ràng. Nhưng thấy hắn đem trong tay vũng bùn một lóng tay, kia vũng bùn tức khắc hóa thành một cái bùn long, hướng kia Giang Nam Nhứ mà đi. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, lại thấy kia bùn long đột nhiên mà tới, tức khắc kinh hãi. Nàng tuy rằng ở bát quái trận pháp thượng chiếm cứ thượng thượng phong, lại là trăm triệu ngăn cản không được kia bùn long công kích. Mắt thấy kia bùn long liền phải đập mà đến, Giang Nam Nhứ lại là rút ra một bàn tay tới, hướng kia bùn long vứt đi một vật đang. Kia bùn long tuy là bùn sa biến thành, ở cùng Giang Nam Nhứ tung ra đồ vật tương chạm vào là lúc, lại là phát ra kim loại tiếng động. Kia kim loại tiếng động cùng nhau, kia bùn long tức khắc bị đánh chật đầu. Ở bùn long nghiêng đầu thời điểm, tự nhiên lộ ra Giang Nam Nhứ tung ra đồ vật một đoàn hòn đá. Nguyên lai, ở nguy cơ là lúc, Giang Nam Nhứ không kịp nghĩ lại, tự đắc trong ngực trung tung ra một cục đá. Kia cục đá không phải vật gì khác, đúng là năm đó Giang Nam Nhứ tu luyện ngoài thân hóa thân cục đá. Ở nàng tiến vào đến hư không là lúc, lại là không có quên kia ngoài thân hóa thân, đem hóa hình thạch một phen giữ chặt, cũng mang ở bên người. Hóa hình thạch cực kỳ khó được, tuy rằng bên trong không có nguyên anh chống đỡ, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nhưng thấy hòn đá đem kia bùn long đánh tan, cũng đem Tông Trạch công kích ngăn cản xuống dưới. Tông Trạch công kích thu trở lại, chưa sinh khí, mà là đại hỉ. Hắn xem rõ ràng, kia Giang Nam Nhứ lúc này đã không có dư thừa đồ vật. Chỉ cần lại một lần công kích, liền có thể đại công cáo thành. Nghĩ đến đây, Tông Trạch tức khắc đại hỉ lên. Hắn đem trong tay vũng bùn vừa thu lại, tức khắc hóa thành một đầu mãnh hổ. Đương nhiên, mãnh hổ vẫn là bùn đất sở chế, cùng vừa mới kia bùn long tương tự, vừa mới một đoàn bùn đất đã là bị Giang Nam Như đánh tan một nửa, còn thừa một bộ phận đã là không đủ bùn long phân lượng. Kể từ đó, kia Tông Trạch chỉ phải đem trong tay bùn đất hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng Giang Nam Như lại lần nữa tiến công. Nhưng nghe giữa không trung một tiếng hổ gầm, kia hổ gầm như sấm, uy phong lẫm lẫm, giống như là thật sự mãnh hổ giống nhau. Kia mãnh hổ đột nhiên dùng sức nhảy, muốn đi cắn xé giữa không trung Giang Nam Nhứ, lại là thân mình cứng lại, bị một đôi cốt tay đập dập nát, biến thành từng đoàn bùn đất, ngã xuống trên mặt đất phía trên. Hết chương.